Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 6, 1 bị truyền thông tấn công 1. Góc truyện audio.com. Trong chiếc xe Cayenne màu đen, Tô Tử Bảo và Bùi Dực ngồi cạnh nhau. Sau khi họ lấy được giấy đăng ký kết hôn xong liền đi thay lễ phục. Tô Tử Bảo buổi sáng mặc một chiếc áo cưới được đặt làm thủ công của Italia. Chiếc váy đã bị nước biển thấm ướt, không thể mặc lại nữa. Dựa theo chương trình của buổi hôn lễ, buổi chiều tiếp khách là một nghi thức hết sức rườm rà. Bữa tiệc kéo dài cả ngày, mỗi cho đến tối muộn mới kết thúc. Bởi vì sáng nay Tô Tử Bảo rơi xuống biển, đến tận chiều mới tỉnh lại. Bây giờ hai người vẫn tới kịp bữa tiệc. Radio trong xe đang phát tin tức mới nhất. Tang lễ của Tô Tử đã diễn ra 7 ngày. Những ngày này, khiến cho chúng ta lại lần nữa hồi tưởng lại cuộc đời của Tô Tử. Cô Tô xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng mà bởi vì tài năng âm nhạc xuất sắc vậy nên được học viện hàng đầu thu nhận. Sau khi tốt nghiệp liền làm trong Vân Đình, bởi vì có khả năng khai thác nhân tài và thiên bẩm đã biết cách lên kế hoạch. Vậy nên đã đảm nhiệm chức tổng thanh tra của công ty giải trí Vân Đình. Cô đời trước bày ra gần 100 chương trình truyền hình, hoạt động điện ảnh trực tuyến. Rất nhiều đều trở thành kinh điển để các công ty giải trí khác học tập. Tìm được một người sáng tác nhạc và lời thần bí Diệp Tử. Tác giả của những tác phẩm bán chạy mới nhất Thẩm Hề. Sự qua đời của cô là một tổn thất lớn đối với làng giải trí. Tống Anh Kiệt đang lái xe nghe thấy tin tức này bất giác cảm khái. Nhớ ngày đó đế thức còn ra giá cao để có thể có được cô. Nhưng mà cô lại không có hứng thú với tiền. Lúc biết được liền thẳng thừng từ chối. Không ngờ cô ấy lại hồng nhan bạc mệnh. Thật đáng tiếc, một nhà ba người, đều cháy thành than. Tô Tử Bảo toàn thân run rẩy. Một nhà ba người đều cháy thành than. Chỉ cần nghĩ đến cái kết cục kia, trước mắt lại hiện ra chiếc xe đột nhiên lao tới vào biển lửa thiêu đốt. Giọng nói lạnh thấu xương của Hạ Thừa Diệp vẫn còn văng vẳng trong tai. Giống như đang giễu cợt tình cảm của cô. Bố, mẹ, con xin lỗi, thật sự xin lỗi, nếu như không phải con, bố mẹ cũng sẽ không chết. Con xin lỗi, con nhất định sẽ báo thù cho hai người. Bờ vai của cô run rẩy. Bùi Dực ở bên cạnh nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng. Ánh mắt dò xét liền quét qua cô. Sao thế, cô quen Tô Tử à? Quen, nhưng cũng không thân lắm. Tô Tử Bảo hít sâu một hơi đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Nói, có ai điều tra ra tại sao lại xảy ra tai nạn không? Tống Anh Kiệt nói, điều tra rồi, là do mất phanh, đúng lúc đó lại có một xe chở xăng lớn tông vào. Ngay lập tức liền phát nổ, ông chủ công ty giải trí Vân Đình, Hạ Thừa Diệp tự mình lo liệu hậu sự, ở trước ống kính khóc đến cảm động lòng người. Ai cũng nói Hạ Thừa Diệp là người nặng tình, anh ta và Tô Tử nghe nói là bạn học đại học. Cùng nhau phấn đấu 5 năm, tôi còn cảm thấy hai người đó có tình ý gì đấy. Cứ luôn ở bên nhau, đúng là trai tài gái sắc, cách chương.